Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 340 trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Lãnh Phong trở nên khó coi, lìa ánh mắt hung ác và nham hiểm về phía Lục Kiều Sam, nói, chị có thấy những phụ nữ thường chơi chung hội xấu xa với chị đều không có ai để ý không, giống y như chị vậy không biết chị đã phát hiện ra điều này chưa? Lời này không khác gì đang chế giễu Hy Mộng Lan, nụ cười trên mặt Hy Mộng Lan trở nên đông cứng trong nháy mắt. Cô ta cảm thấy mặt mình đau rát như thể vừa phải hứng chịu một cú tát vậy, bả vai cô ta kịch liệt run rẩy, quay đầu nhìn Lục Kiều Sam. Trên mặt Lục Kiều Sam lúc trắng lúc xanh, khẽ quát. Lục Lãnh Phong, chị đã đính hôn, sắp kết hôn rồi đó. Tôi thấy chưa chắc đã thành công đâu. Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong nhếch lên thành một vòng cung trào phúng. Lời này đâm trúng nỗi đau của Lục Kiều Sam. Lục Kiều Sam đã khiêu khích anh rất nhiều lần. Nếu như bà chị này vẫn tiếp tục vậy anh sẽ không khách khí nữa. Lục Kiều Sam tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, khẽ quát. Lục Lãnh Phong, em được lắm, nếu sợ thì thành thật một chút cho tôi. Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng, Lục Kiều Sam cảm thấy cơn giận sắp khiến đầu cô ta bùng cháy tới nơi rồi. Hy Mộng Lan tốt như vậy, vậy mà anh cứ khăng khăng muốn giữ lại con à khốn nạn dắp tâm hại người khác đồng thời âm mưu quyến rũ chồng người ta. Thật sự không biết sốt cuộc anh nghĩ thế nào nữa. Cô ta nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn thế nào cũng không thấy bất kỳ điểm tốt nào của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt chẳng có khía cạnh nào tốt cả, vì sao anh lại muốn cô làm thú cưng của mình, chẳng lẽ không sợ ô nhiễm không khí sao? Rốt cuộc đám đàn ông các em cảm thấy cô ta có chỗ nào tốt hơn chị hả? Người ngoài không có đủ tư cách để bình luận về vợ của tôi. Lục Lãnh Phong nói một cách dứt khoát, Hy Mộng Lan vỗ vỗ tay của Lục Kiều Sam, nói. Chị cả, làm sao Hy Nguyệt có thể so sánh được với chị? Chị là cành vàng lá ngọc, là người sống trong nhà giàu sang quyền quý, ngoài ra còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở thành phố Long Minh. Lần đầu tiên nhìn thấy chị em sửng sốt đến mức ngây người luôn ấy. Lúc đó em đã nghĩ là không ngờ rằng trên thế giới này lại một người xinh đẹp đến nhường này, hoàn hảo đến nhường này. Trông chị tựa như hàng Nga ở trên cung trăng giáng trần vậy. Da của chị mịn màng biết bao, căng bóng như da em bé, lại còn giữ được sắc màu trắng hồng nữa. Hai mắt của chị to tròn, tựa như những vì sao sáng nhất trên bầu trời về đêm ấy. Mũi của chị không cong, là kiểu mũi Hy Lạp đẹp nhất. Cả đôi môi màu đỏ quyến rũ của chị nữa, xinh đẹp không khác gì cánh hoa hồng. Em chưa từng thấy người nào xinh đẹp giống như chị đâu, làm sao Hy Nguyệt có thể so sánh được với chị. Chắc chắn em ấy không có gan làm vậy, so sánh với chị chỉ có đường chuốc nhục vào thân thôi. Em ấy là một người bình thường có chút vẻ đẹp tươi mới và khỏe khoắn, vẻ đẹp này không giống loại có đường nét khuôn mặt xinh đẹp chỉ là bởi vì không trang điểm nên khiến người khác cảm giác tự nhiên hơn thôi. Những lời nói này có thể vuốt mông ngựa cho Lục Kiều Sam, đồng thời còn giáng một đòn mạnh vào Hy Nguyệt. Chúng tạo thành một sự tương phản rõ nét giữa hai người, một người vừa trắng trẻo vừa giàu có vừa xinh đẹp, một người đã xấu xí lại còn nghèo kiết hủ lậu. Lục Kiều Sam cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái, vui sướng đến mức cười không khép khóe miệng lại được. Lục Lãnh Phong liếc nhìn cô ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thích người khác nịnh nọt mình đến vậy cơ à? Lục Kiều Sam tức giận thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chị làm vậy là vì muốn tốt cho em, loại phụ nữ như Hy Nguyệt nhất định sẽ cắm sừng cho em. Một tia sáng xảo quyệt xẹt qua đáy mắt Hy Mộng Lan, cô ta giả vờ khuyên. Chị cả, em gái của em không phải loại phụ nữ như vậy, em ấy rất trung thành. Trước đây em ấy cực kỳ yêu người bạn trai cũ của mình, hai người bọn họ gắn bó như keo sơn, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Cô ta cố ý tạm ngừng, lặng lẽ nhìn sang phía Lục Lãnh Phong. Cách chương.